Vô địch kiếm vực, chương 616, 616, tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không có phát hiện. Lúc này yêu dạ toàn thân cao thấp rậm rạp hiện đầy vết kiếm. Còn có kia trong mắt vẻ sợ hãi. Ha ha, trung vực bên này, vô số cường giả bạo phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Khi hắn môn yêu dạ đi ra, như vậy Dương Diệp dĩ nhiên chính là thất bại. Hoặc là nói đã chết. Dương Diệp vừa chết, như vậy thắng lợi dĩ nhiên chính là thuộc về trung vực bên này. Bọn họ tự nhiên hưng phấn vui vẻ. Trái lại nam vực bên này, mọi người sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta đầu hàng. Đột nhiên, nam vực bên này có một chút huyền giả đột nhiên chạy ra khỏi cổ vực thành, điên cuồng mà hướng phía trung vực bên kia chạy đi. Đinh Thược Dược biến sắc. Lúc này, kia La Tuấn thanh âm của tại cổ vực thành bầu trời vang lên. Lên trời có đức hiếu sinh. Phàm là người đầu hàng, chỉ cần có thể chém giết nam vực huyền giả lập công chuộc tội, ta đỉnh Hán đế quốc giống nhau không truy cứu. Nếu là ngoan cố chống lại đến cùng người, thành phá thời điểm, chính là bọn ngươi diệt tộc ngay. Ta Lý gia nguyện ý đầu hàng. Nghe được La Tuấn nói, hơn 10 người huyền giả đột nhiên bay ra cổ vực thành. Sau đó hướng phía trung vực bay đi. Vua ta nhà nguyện làm người chủ thuần phục. Lại là mười mấy người hướng phía cổ vực thành bên kia bay đi. Ta Tần gia, chỉ chốc lát, thì có sắp tới hơn 20 cái thế gia phản bội cổ vực thành. Đứng ở La Tuấn bên này. Ha ha, La Tuấn điên cuồng phá lên cười. Cười thoải mái nhễ nhại. Đinh Thược Dược sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt không có nửa điểm ba động. Thược Dược, lúc này, một gã đinh gia thanh niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trương Liễu Trương Trủy, đang muốn nói cái gì? Đinh Thược Dược lạnh lùng phương liếc mắt. Đào, ngu xuẩn, người muốn cho ta đinh ra chân chính vạn kiếp bất phục sao? Người khác không có chú ý tới thánh địa yêu dạ biểu tình. Nàng thế nhưng thanh hai sở. Điểm trọng yếu nhất là, cho tới bây giờ, cùng Dương Diệp quan hệ cực tốt không gian kia điêu cũng không có hiện thân. Nếu như Dương Diệp thật đã chết rồi, tiểu gia hỏa kia tuyệt đối hiện thân. Cho nên, nàng 100% khẳng định, Dương Diệp căn bản cũng không có chết. Tại thanh niên nói chuyện với Đinh Thược Dược trong khoảng thời gian này nội, lại là mấy người thế gia bay ra cổ vực thành, bay đến La Tuấn kia một bên. Nhìn thấy một màn này, thanh niên trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc. Đạo, Thược Dược, chúng ta Đinh gia không thể phụng bồi cổ vực thành che diệt. Ta. Đột nhiên, một thanh kiếm xuyên thấu thanh niên đầu, nắm chuôi kiếm còn lại là Đinh Thược Dược. Trên thành tường, mọi người ngây ngẩn cả người. Đinh Thược Dược nhìn lướt qua bốn phía mọi người. Đạo, cổ vực thành tại, ta Đinh gia tại, ta Đinh gia ai nếu dám tại nói đầu hàng. Có bao nhiêu ta giết nhiều ít. Ngươi, một gã Đinh gia đệ tử giận không thể bóc, đang muốn nói cái gì? Thế nhưng làm Thược Dược ánh mắt lạnh như băng lúc, nhất thời trong lòng run lên, cũng không dám, nữa ngôn ngữ, Đinh Thược Dược là người của Đinh gia. Thế nhưng lúc này Đinh Thược Dược còn có một cái thân phận, đó chính là cổ vực thành tất cả đại quân người chỉ huy. Đây chính là mấy vị hoàng giả cảnh cường giả khâm định. Nàng lúc này, có thể là có thể chỉ huy cổ vực thành thượng đại quân. Đinh cô nương, lúc này, La Tuấn xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Bỗng nhiên nói, hôm nay nam vực thất bại. Lẽ nào Đinh cô nương muốn dẫn đến toàn bộ Đinh gia là cổ vực thành chôn cùng sao? Ta La Tuấn hứa hẹn, chỉ cần Đinh cô nương nguyện ý đầu hàng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời Đinh gia ngày sau vẫn là loạn ma hải bá chủ. Nghe vậy, cổ vực thành thượng vô số Đinh gia đệ tử nhất thời ý động. Nhưng mà Đinh Thược Dược cũng bất vi sở động, lạnh lùng nói, cổ vực thành tại, ta Đinh gia tại, cổ vực thành vong, ta Đinh gia vong. La Tuấn trong mắt Úc VG lóe lên lướt một cái che lấp. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Tiếp theo, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, Dược Liệu, Ngươi có đúng hay không biết ta không chết? Cố ý như thế nói cho ta nghe. Dương Diệp xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Tường bên trên Đinh Thược Dược cười to nói. Kỳ thực tại yêu dạ đi ra lúc, hắn liền chuẩn bị đi ra. Bất quá khi người đầu hàng lúc, hắn sẽ không có đi ra. Bởi vì hắn nghĩ cổ vực thành nội có bao nhiêu người là sớm đã có dị tâm. Không nghĩ tới, không ngờ, vừa nhảy, hắn không nghĩ tới đến trong lúc nguy cấp lúc. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy đi ra đầu hàng. Bất quá cũng tốt, vừa lúc có thể cho hắn mượn cơ hội thanh trừ hết cái này giấu ở cổ vực thành nội u ác tính. Nhìn thấy là Dương Diệp, giữa sân tất cả đều ngây ngẩn cả người. La Tuấn nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng rắn ở. Những thứ kia trước khi phản bội cổ vực thành huyền giả sắc mặt còn lại là trong nháy mắt liền trắng bạch. Dương Diệp không có chết. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại có cái ý niệm này. Vô số người xoay người đêm. Lúc này bọn họ mới phát hiện. Lúc này yêu dạ trên người lại có vô số đạo vết kiếm. Mà trái lại Dương Diệp trên người. Ngoại trừ y phục phá một ít bên ngoài. Không có tổn thương chút nào. Đỉnh Hán đế quốc huyền giả cùng trước khi Nam vực trốn tránh những thứ kia huyền giả lòng của nhất thời chìm đến rồi đáy cốc. Đinh Thược Dược tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia. Trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Trước khi nàng cũng là tại hào đổ. Bởi vì nếu như Dương Diệp thật đã chết rồi. Kia trước khi nàng làm quyết định không thể nghi ngờ liền là thật cần Đinh gia là Dương Diệp chôn cùng. Bất quá hoàn hảo. Dương Diệp không có chết. Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Lúc này, Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch hai nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó nhào tới trong ngực hắn. Nhìn thấy hai nàng có chút sắc mặt tái nhợt. Dương Diệp tâm trung có chút đau lòng. Hắn biết, trước khi hắn không có đi ra, khẳng định khiến hai nàng lo lắng. Ôm hai nàng, vừa muốn nói an ủi. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình bị người ôm lấy. Nghiêng đầu vừa thấy Tần Tịch Nguyệt chính tự tiếu phi tiếu. Dương Diệp nhất thời cười khổ không thôi. Yêu nữ này, bất quá Tịch Nguyệt sắc mặt cũng là có chút tái nhợt lúc. Dương Diệp tâm trung hơi ấm. Tuy rằng lúc đầu cùng yêu nữ là song phương lợi dụng tương đối nhiều. Thế nhưng yêu nữ đối với mình cũng còn là hữu tình. Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi kích động qua đi. Sắc mặt ửng đỏ. Sau đó thoát khỏi Dương Diệp ôm ấp. Hiểu Vũ Tịch hơi cúi đầu. Không nói gì. Tô Thanh Thi rất nhanh sắc mặt đó là khôi phục lại bình tĩnh. Nàng mắt Tần Tịch Nguyệt. Không nói gì thêm. Chỉ là đối về Dương Diệp thấp giọng. Đạo, cẩn thận một chút, nói xong đó là cùng Hiểu Vũ Tịch về tới cổ vực thành thượng. Tần Tịch Nguyệt tại Dương Diệp mặt thượng hôn một cái, cười đùa nói, cẩn thận một ít, nếu như ngươi chết, ta đây nhưng là sẽ cho ngươi cắm sừng. Nói xong, thân hình khẽ động, về tới cổ vực thành thượng. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó xoay người đêm. Đạo, thật là làm cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chuẩn bị tại hạ mặt cùng ta phân một cái sinh tử đây. Thế nhưng không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên chạy thoát. Tả Đăng Phong thực lực so ngươi yếu. Thế nhưng chỉ ít coi như một người nam nhân. Mà ngươi, dường như của ngươi bề ngoài cùng nội tâm một dạng. Ngay cả nam nhân đều không tính là. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng kinh hãi. Trước khi yêu dạ tại hạ mặt thất bại. Cách chương.